Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1212, sáng thế kỷ phòng đấu giá. Hai càng cầu thanh, Đường Tu Chính không có việc gì, nhận được Kim Hưng Khuê điện thoại, tự nhiên là miệng đầy bằng lòng. Cái kia thống khoái thái độ lệnh Kim Hưng Khuê cũng vì đó mất thần. Ước định cẩn thận địa phương, Đường Tu liền vội vã lái xe chạy đi. Không nhiều đại hội công phu, liền đã tới Nam Kinh đường phụ cận trong một quán rượu. Bởi vì là lúc xế chiều, trong quán rượu cũng không có gì sinh ý. Làm Đường Tu đến về sau, thậm chí cũng không có người bắt chuyện hắn. Đường Tu ở bên trong quét nhìn vài lần, liền chứng kiến ngồi ở trong góc Kim Hưng Khuê. Kim lão ca, nay ngày làm sao có dỗi rảnh nhã trí à? Đường Tu cười híp mắt đi tới. Tại hắn đối diện ngồi hạ sau hỏi. Kim Hưng Khuê cười nói. Chúng ta công trình, giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành. Kế tiếp là giai đoạn thứ hai công trình. Ngoài ra, tiếp qua nửa nguyệt, chính là mở tọa thời gian. Đến lúc đó ngươi nếu là có khoảng không, hy vọng ngươi qua đây chấn động cục diện. Làm cho chúng ta bất động sản tiêu thụ tới một lần khởi đầu tốt đẹp. Cụ thể ngày tháng, Đường Tu bình tĩnh nói. Kim Hưng Khuê nói ra 12 nguyệt nhất hào. Đường Tu nhướng mày hỏi, chúng ta chu hoạch kiến lập bất động sản, lẽ nào không tốt bán? Kim Hưng Khuê xua tay nói ra, không phải là không tốt bán, là quá tốt bán. Từ phần kia thiết kế đồ cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài về sau. Lại thêm trên, lên, nhà hình đồ cùng với cái khác nguyên bộ phương tiện, thắng được vô số người truy phủng. Cho đến nay, tối thiểu có mấy trăm vị muốn mua chúng ta bất động sản người. Chủ động liên lạc qua ta, hy vọng ta có thể cho hắn nhóm lưu hạ tốt nhà hình. Tốt tầng trệt, tốt vị trí, chấm ngoặc kép. Đường Tu lộ ra tiếu ý, nói ra, nếu như đây, vậy không cần ta chấn động trang diện, 12 nguyệt nhất hào, ta muốn tham gia đấu giá hội, cho nên không có thời gian tham gia mở tọa buổi lễ. Kim Hưng Khuê lộ ra hiếu kỳ thần sắc, mở miệng hỏi, nghe nói Ma Đô sáng thế kỷ đấu giá hội, là do Thịnh Đường tập đoàn cùng Đại Phúc Châu Báu liên hợp tổ chức. Cái này sự tình có phải thật vậy hay không? Đường Tu gật đầu nói ra. Không sai. Kim Hưng Khuê xoa xoa tay, cười hắc hắc nói. Đường lão đệ, tuy là ta cũng nhận được trả lời thuyết phục, có tư cách tham gia sáng thế kỷ đấu giá hội, nhưng lấy được vị trí nhất định rất hẻo lánh. Dù sao toàn bộ thế giới thổ hào trong vòng, ta tuyệt đối chưa được xếp hạng. Phải không ngươi mở cho ta cái cửa sau, làm cho ta tốt vị trí? Đường Tu thấy buồn cười nói, ta trước giờ để dành 10 cái vị trí, đến lúc đó chẳng những có ngươi, còn có Cổ Thường Dân Cổ lão ca, Trương Duyệt Minh Trương lão ca, đều có thể đạt được tốt vị trí. Yên tâm đi. Kim Hưng Khuê giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Đường lão đệ rộng thoáng. Ta mời ngươi một chén. Đường Tu mỉm cười, vừa mới nâng cốc uống vào trong miệng, chuông điện thoại di động liền vang lên. Khi hắn lấy điện thoại di động ra nhìn số điện thoại gọi đến dãy số về sau, tức thì chuyển được cười nói, Lý lão, khó có được ngươi có thể chủ động gọi điện thoại cho ta. Có việc. Đường Tu, sáng thế kỷ đấu giá hội tổ chức, có ngươi cái kia Thịnh Đường tập đoàn tham dự chứ? Trong điện thoại di động truyền đến Lý Cự Nhân thanh âm. Đường Tu cười nói, không sai, là có. Lý Cự Nhân cười vang nói, có thể hay không trước giờ hỏi một câu, đấu giá hội trên đều có thứ tốt gì, có hay không ta có thể dùng được đồ đạc? Đường Tu nghe vậy tức thì hiểu Lý Cự Nhân tâm tư, hắn chỉ sợ là đang suy nghĩ cùng với chính mình trong tay đan dược đây. Thoáng trầm tư khoảng khắc, Đường Tu nói ra, có, số lượng không lớn, nhưng hiệu quả thật tốt, giá cả cũng phi thường sang quý. Lý Cự Nhân mừng rỡ nói, Đường Tu, có thể hay không cho ta lưu cái vị trí? 12 Nguyệt Nhất Hào ngày ấy, ta nhất định dự họp sáng thế kỷ đấu giá hội. Đường Tu nói ra, Lý Lão, hơi sau ngươi liên hệ Hắc Lôi, phái người hướng sáng thế kỷ phòng đấu giá công nhà trên. Lên, quẹo vào 1 triệu tiền vé vào cửa, vị trí ta làm cho nàng cho ngươi lưu tốt. Lý Cự Nhân đối với 1 triệu tiền vé vào cửa cũng không thèm để ý, cười nói ra, ta lập tức trên, lên, phái người đi làm, Đường Tu, chúng ta 12 Nguyệt Nhất Hào tái kiến, được. Đường Tu cúp điện thoại, ngày trước Kim Hưng Khuê gọi thông Hắc Lôi điện thoại, ở Hắc Lôi nghe sau trầm nói rằng, lập tức công bố sáng thế kỷ phòng đấu giá tài khoản công cộng. Mỗi một vị tham gia 12 Nguyệt Nhất Hào thời kỳ thứ nhất sáng thế kỷ đấu giá hội khách nhân nhất định phải giao nộp 1 triệu tiền vé vào cửa. Chúng ta nếu muốn thiết lập cánh cửa, liền nhất định thiết lập đến tối cao. Người lập tức trên, lên, thông báo đủ loại con đường. Bả, đem, tin tức này công bố ra ngoài. Đúng, Hắc Lôi ngắn gọn trả lời thuyết phục một tiếng. Đường Tu lần nữa nói ra, đấu giá hội áp trục vật phẩm, ta tự mình đến an bài, gần tối ta sẽ tự mình đi một chuyến sáng thế kỷ phòng đấu giá. Đến lúc đó hội nói cho ngươi là ai. Nói xong, Đường Tu trực tiếp cúp điện thoại, nhìn về phía Kim Hưng Khuê nói ra, ngươi bữa nhậu này, liền để cái kia 1 triệu vé vào cửa a. Bất quá, ngươi chưa nói lung tung. Ta còn muốn dựa vào vé vào cửa kiếm chút tiền riêng đây. Kim Hưng Khuê nghe vậy, tức thì cảm thấy có mặt mũi, lần nữa giơ ly rượu lên nói ra, Đường lão đệ yên tâm, ta Kim Hưng Khuê miệng rất nghiêm. Bất quá, vừa mới gọi điện thoại cho ngươi cái kia vị Lý lão là ai à? Một chiếc điện thoại là có thể để cho ngươi chừa cho hắn tốt vị trí. Đường Tu cười nói, Hồng Kông Lý Cự Nhân. Kim Hưng Khuê hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt toát ra kính nể thần sắc. Nghĩ lúc đó, hắn lần đầu nhìn thấy Đường Tu thời điểm, nơi nào sẽ nghĩ đến Đường Tu hội lợi hại như vậy. Chẳng những thân phận vô cùng tôn quý, hơn nữa năng lực siêu cường, mạng giao thiệp internet chiều rộng làm hắn thẹn thùng. Lý Cự Nhân a, đã từng toàn bộ Hoa Hạ Quốc có tiền nhất thương giới trùm, tuyệt đối là vô số Hoa Hạ Quốc người trong lòng truyền kỳ. Đường Tu lại có thể cùng hắn có không giống bình thường giao tình, cái này khiến Kim Hưng Khuê cảm thấy chính mình vài chục năm nhất định sống đến cẩu trên người. Một bữa rượu, Đường Tu cùng Kim Hưng Khuê một mạch quát gần tối. Kim Hưng Khuê là muốn cùng Đường Tu ở lâu một hồi, mà Đường Tu thuần túy là muốn có chút việc tình giết thời gian. Gần tối, Đường Tu cự tuyệt Kim Hưng Khuê những tiết mục khác, xe chạy tới sáng thế kỷ phòng đấu giá. Bởi vì Đường Tu mệnh lệnh là mới thành lập phòng đấu giá tuyệt đối phải đủ đẳng cấp, đủ quy mô. Nguyên nhân này Hắc Lôi hao tốn giá thật lớn, ở Ma Đô phồn hoa nhất bờ sông, mua một cái nhà 4 tầng dương lâu. Chỉ là nhà này diện tích gần 10.000 thước vuông 4 tầng dương lâu, liền từ Đường Tu nơi đây lại muốn mấy tỷ. Vàng lóng lánh bảng hiệu, dài 10 mét, khoản 4 thước, rồng bay phượng múa chữ to màu vàng, cứng cáp mạnh mẽ, là Đường Tu tự tay viết. Nhưng sau từ Mục Huyền Oánh công ty am hiểu nhất chế tác bảng hiệu người phụ trách, tự tay chế tác được, chỉ là cái này một tấm bảng, tốn hao giá trị đều ở đây mấy trăm ngàn khối. Ngài khỏe chứ, chúng ta nơi đây tạm chưa khai trương, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Đường Tu vừa mới đến sáng thế kỷ phòng đấu giá cửa chính, liền bị 4 gã thân mặc tây trang màu đen bảo an ngăn lại. Bọn họ mặt ngoài trên, lên, khách khí, nhưng này từng đôi ánh mắt lại tràn ngập cảnh giác, phảng phất Đường Tu có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ sẽ chịu đến bọn họ công kích. Ta tìm Hắc Lôi, Đường Tu đã không phải lần thứ nhất ở công ty mình ngoài cửa lớn bị bảo an ngăn lại, cho nên sớm tập mãi thành thói quen. Cười híp mắt nói, vì thủ tên kia bảo an hỏi, xin hỏi ngài và Hắc Tổng có hẹn trước không? Hoặc ngài có chuyện gì tình, chúng ta giúp ngài chuyển đạt. Nếu như ta Hắc luôn luôn thời gian, tự nhiên sẽ tiếp kiến ngươi. Ta là Đường Tu. Đường Tu cười nói, Đường Tu. Bốn gã bảo an chân mày đồng thời nhăn lại, nhưng ngắn ngủi 4-5 giây về sau, vì thủ viên an ninh kia bỗng nhiên biến sắc, thật nhanh lấy ra điện thoại di động, đi qua internet lục soát tìm, tra được Đường Tu một ít tài liệu trên internet. Nhưng sau khi được quá ngắn tạm so sánh, biểu tình liền biến được kinh sợ đứng lên. Cúc cung nói ra, lão bản, chúng ta không biết là ngài đến, vừa mới thật sự là xin lỗi. Đường Tu vỗ vỗ bả vai của hắn, cười nói, thái độ của các ngươi tốt, rất người phụ trách, hơi sau ta sẽ nói cho Hắc Lôi, bởi vì các ngươi bề ngoài hiện thắng được ta thỏa mãn, cho nên các ngươi tiền lương sẽ cho các ngươi dâng lên 30%. Được rồi, các ngươi tiếp tục phiên trực đi, ta đi lên trước, là phải phải, cảm ơn lão bản. Vì thủ tên kia bảo an kích động nói, đưa mắt nhìn Đường Tu ly khai, hắn hung hăng nắm lại nắm tay, dùng sức ở giữa không trung dơ dơ, kích động nói ra, không nghĩ tới rốt cục nhìn thấy chân Phật, đại lão bản a, chúng ta dĩ nhiên chiếm được đại lão bản tán thưởng, thực sự là quá có mặt mũi. Còn lại ba vị bảo an cũng phản ứng kịp, từng cái treo kích động thần sắc, đi qua bộ đàm bà, đem Đường Tu đến sự tình truyền ra ngoài, đồng thời bà đem Đường Tu mới vừa hứa hẹn đều hướng về phía hết thảy bảo an huynh đệ nói nhất lần. Tức thì toàn bộ Sáng Thế Kỷ phòng đấu giá bảo an thành viên, sấp xỉ 2/3 người đều hoan hô lên. Sáng Thế Kỷ phòng đấu giá lầu 3, Hắc Lôi thần tốc liếc nhìn tài liệu trong tay, trước mặt ba vị thuộc hạ còn cầm tư liệu chờ nàng ký tên, bề bộn nhiều việc, Hắc Lôi chưa từng có giống như bây giờ vậy bận rộn quá. Cho dù là trước đây nàng thân là Đại Phúc Châu Báu tổng giám đốc thời điểm, đều không biện pháp cùng hiện tại đánh đồng. Tự từ sáng sớm đến giờ, nàng ngoại trừ uống mấy chén thủy, mấy chén cà phê, liền một khẩu đồ đạc cũng không kịp ăn đây. Bang bang, chấm ngoặc kép, cửa phòng bị gõ, Đường Tu từ bên ngoài đi tới, nhìn trong phòng làm việc mấy người cười nói, vội vàng đâu. Hắc Lôi theo lão bản ghế trên lên, đứng lên, hướng về phía ba vị thuộc hạ phân phó hai tiếng, theo bọn họ bà đem tư liệu phóng hạ ly khai. Nàng lúc này mới vẻ mặt mệt mỏi nói ra, lão bản, có thể hay không tìm người tới giúp ta? Quá bận rộn, ta hiện tại cũng vội vàng chân không chạm đất, đói bụng đến phải ngực dán đến lưng. Đường Tu kinh ngạc nói, ngươi còn không có ăn cơm chiều? Hắc Lôi cười khổ nói, điểm tâm cùng bữa trưa cũng không kịp ăn đây. Đường Tu lấy điện thoại cầm tay ra, gọi thông Bách Yến Tửu Lâu ở Ma Đô người phụ trách điện thoại, làm cho Bách Yến Tửu Lâu bên kia làm một bàn phong phú cơm nước, đưa đến Sáng Thế Kỷ phòng đấu giá. Theo sau mới nhìn hướng Hắc Lôi hỏi, ngươi muốn cho ai tới giúp ngươi? Hắc Lôi cười nói, Trì Nam. Đường Tu thấy buồn cười, nói ra, ngươi thật đúng là hội chọn người. Không thành vấn đề, ta hơi sau liền gọi điện thoại cho nàng, nhưng nàng qua đây giúp ngươi. Hắc Lôi cấp bách vội vàng nói, tông chủ, ngài cũng đừng nói là ta nói. Đường Tu cười nói, yên tâm, ta biết. Hắc Lôi lúc này mới nói ra, tông chủ, trải qua những ngày qua tuyên truyền, chúng ta đã chịu đến hơn 1.000 vị trong ngoài nước nhà giàu điện thoại, hy vọng có thể tham gia lần này đấu giá hội. Bất quá, rất nhiều người đều ở đây yêu cầu, chúng ta là không phải có thể trước giờ công bố một ít vật phẩm bán đấu giá. Dù sao, chúng ta tuy là tuyên truyền rất lợi hại, không có hấp dẫn bọn họ vật phẩm bán đấu giá, vẫn là rất khó đạt được cao nhất hiệu quả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.